cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 10, chung phòng, anh quen ôm em ngủ. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế mà đã đến một tuần. Hôm nay là ngày Viên Phúc Khang và Hàn Hồng Nhi lên máy bay đi Thượng Hải. Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay, bước xuống sân bay trong trạng thái khá mệt vì tối qua Hồng Nhi phải dự tiệc chia tay cùng lũ bạn đến 2 giờ sáng mới về. Mà 6 giờ sáng phải lên máy bay rồi. Xin hơn một ngày Viên Phúc Khang mới cho cô đi chơi với bạn để chia tay như vậy. Cho nên việc cô mệt mỏi thì cũng phải do mình chịu chứ than ai trách ai bây giờ. Chấm, chào thiếu gia, chào tiểu thư, quản gia Trần đứng ngoài sảnh thấy bóng dáng của cậu chủ liền đi lại. Cúi chào cung kính sau đó lấy tay nhận lấy chiếc xe hành lý nặng nề kia. Sau 5P chờ quản gia Trần xếp hành lý của hai người lên xe, thì xe cũng bắt đầu lăng bánh đi về biệt thự của Viên gia. Ngồi trong xe Hồng Nhi hết ngáp nhỏ rồi ngáp lớn ngủ đi khi nào đến anh gọi xoay sang nhìn cô cười cưng chiều. Từ khi gặp cô, anh cười vô ý thức rất nhiều. Nhiều đến nỗi lúc đầu anh còn hoang mang nhưng 2 tuần qua, anh đã bắt đầu thích ứng được và quen dần với việc cứ hễ thấy cô là cười. Hồng Nhi, đã đến nơi chiếc xe hạng nhất đã đến nhà của Viên gia. Anh quay sang lay nhẹ cô đang nằm trên đùi mình. Đến rồi ư, giọng nói ngái ngủ của cô. Tay dụi mắt ngáp một cái rồi nũng nịu nói. Ngoan, lấy tay rút những sợi tóc rối đầy yêu thương trên mặt cô xuống. Sau đó anh mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài nhìn thấy thật sự anh rất bảnh đó. Đứng trước cửa xe, hai tay nắm lấy nút áo vest cài lại. Nắm lấy lại áo khéo xuống cho ngay ngắn. Cúi người xuống đưa tay vào trong xe đỡ lấy một thiên thần nhỏ bé từ trên xe xuống cùng anh. Cô đang trong trạng thái còn ngái ngủ. Nhưng khi vừa bước xuống xe nhìn toàn cảnh ngôi nhà trước mắt cô không thể nào chớp mắt. Ngôi nhà lớn đến kinh sợ. Trong đầu cô liền hiện lên ý tưởng nghề nghiệp. Nếu như ngôi nhà này mà để chụp lại thì phải dùng tới Superwide hay là Fisheye đứng từ hơn 200 mét thì mới lấy được hết ngôi nhà. Thật sự quá hoành tráng. Đi, anh nắm tay cô kéo đi. Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn ngôi nhà. Mất hồn mà đo theo anh khi nào không biết. Mừng thiếu gia đã về. Hoan nghênh tiểu thư. Hơn 30 người hầu đứng xếp dài ở cửa. Khi thấy bóng dáng người đi vào liền cúi đầu hô to. Nghi thức chào đó cực kỳ trọng đại. Cô hơi bị giật mình vì tiếng chào quá to. Liền nép vào người anh khá sợ hãi. Em làm quen là vừa. Đi thôi, anh biết cô bị giật mình vì đám người hầu kia nên đã an ủi cô. Đi tới chỗ một vị quản gia khác. Thiếu gia, tiểu thư, lão gia đang chờ hai người. Phong quản gia cúi chào sau gió dẫn hai người đi lên thư phòng chính của lão gia. Khang, không phết Trần quản gia là quản gia chính hay sao? Sao lại còn một bác quản gia khách? Cô thắc mắc vì đó giờ theo như cô biết thì nhà giới thượng lưu thường chỉ có một quản gia, còn ở đây tới 2 quản gia. Trần quản gia là người có chức trọng lớn nhất, ông coi toàn bộ việc trong ngoài. Phong quản gia là cấp dưới của Trần quản gia. Khi Trần quản gia phải có việc đi ra ngoài, Phong quản gia sẽ là người thay mặt giải quyết những vấn đề kia. Anh giải thích cho cô hiểu. Trần thì cứ đi tiến về thư phòng. Cốc cốc, tiếng gõ của quản gia Phong. Bên trong có giọng nói trầm, nghiêm trang thoáng ra vào đi, cửa được mở ra. Anh và cô cùng đi vào. Đập vào mắt cô là một ông lão tóc bạc trắng. Vẻ mặt khá tôn nghiêm. Tay trái chống gậy, tay phải để lên thành ghế gỗ loại hạng nhất. Mắt đang nhíu lại trọn trừng lên. Mở to nhìn cô, sau đó lại nhíu lại khẽ gật đầu có vẻ ưng ý. Nhưng mọi chuyển biến trên mặt ông rất nhanh khiến một người bình thường không thể nhìn ra được, chỉ có ánh thoáng hiểu đôi môi nhếch lên cười nhẹ. Hai đứa ngồi đi, anh ngất mặt vào chiếc ghế gỗ hạng sang dài kế bên mình. Hai người vội cúi đầu lễ phép, và đi hướng về hướng ghế ngồi xuống. Vừa ăn tọa câu quay sang phải của mình hướng về phía chiếc ghế kia. Trợn tròn mắt nhìn, cô như nín thở không thể nói được gì. Chỉ có thể nhìn cô gái giống mình y đúc, trong lòng tự hỏi đây. Đây là chị gái của mình. Tay cô khẽ rung lên. Anh theo hướng cô nhìn cũng nhìn theo. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi hai người con gái này không phải song sinh nhưng lại giống nhau như đúc thế này. Nếu hai người mặc đồ giống nhau có lẽ anh sẽ không thể nhận ra. Chào anh Viên Phúc Khang. Chào em gái Hồng Nhi. Thấy hai người đang ngơ ngác nhìn mình cũng hiểu chút nên Hồng Nhi đã đánh tiếng trước. Chị hai, đôi môi nhỉ đáng yêu của cô khẽ nhếch lên. Lần đầu trong đời cô được gọi chị hai. Hồng Nhi, cô nghe tiếng em gái của mình gọi liền mềm giọng gọi tên cô em gái suốt 14 năm xa cách của mình. Giọng nói mang tràn đầy yêu thương. Chị hai, hu hu hu hu, nghe được tiếng chị của mình gọi lại. Lòng cô mừng hết lớn. Mặc kệ những người xung quanh, cô bỏ tay của Phúc Khang ra. Chạy lại chỗ chị gái đang ngồi ôm lấy chị rồi khích nức nở. Ngoan, ngoan, chị ở đây, ngoan nhé, dịu dàng rút mái tóc dài của em gái. Dỗ cô bé nhỏ nín khóc, thấy hai chị em tình cảm sau những năm xa cách gặp lại. Hai cha con họ Viên nhìn cũng không thể nào không xúc động. Thôi hai con đã mệt, hai con hãy, về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Quản gia Phong sẽ giúp tụi đến phòng của mình. Ông khẽ nói giọng vui vẻ dỗ dành hai cô gái. Cũng là lúc ông có chuyện để nói với con trai của mình. Sau khi nhìn dáng hai người ra khỏi phòng, cửa phòng cũng đã đóng lại. Ông quay sang nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta là người rất độc đoán. Khi ta muốn ai làm gì thì người đó phải làm theo như vậy. Tính ích kỷ của ta rất lớn và cũng chính vì thế ta đã mất mẹ con. Ta cũng đã từng nghĩ ta sẽ sắp đặt cho con một vị hoanh thê theo ý ta. Nhưng giờ đây ta đã nghĩ khác, con trai, hai cô gái ấy đều tốt, họ đều xứng đáng là con dâu nhà họ Viên ta. Ta tôn trọng quyết định của con, như con đã hứa với Hàn lão gia sau 2 năm sẽ dẫn người con muốn lấy về cho ông ấy. Đừng chỉ nghĩ đến Hồng Nhi mà cũng hãy cho Hồng Nhi một cơ hội để con có thể biết được ai mới là người vợ của con. Sau bao nhiêu năm ông mới có thể bày tỏ ra tâm tư của mình với anh? Con biết thưa cha, anh nhẹ nhàng nói, lòng của anh cũng đã nhẹ hơn khi nghe ông cho anh có quyền quyết định vợ của mình. Mọi chuyện dường như ngoài dự đoán của anh, nhưng anh lại rất vui vì kết quả này. Bên này sau khi hai chị em họ Hàn được quản gia Phong chỉ dẫn 2 phòng đối diện nhau. Hồng Nhi đưa Hồng Nhi về phòng của cô ấy, đắp chăn cho cô em gái. Hồng Nhi khẽ nói, em yêu Viên Phúc Khang. Cô vẻ mặt vẫn yêu chiều, câu nói nửa đùa nửa thật, có lẽ là vậy, xấu hổ vì câu hỏi trục tuyến của chị gái mới nhận lại của mình. Chị cũng yêu anh ấy, nếu chiến đấu vì tình yêu, chúng ta dù là chị em nhưng chị cũng không thể hường anh ấy cho em. Em đã cướp đi ba mẹ, giờ còn muốn cướp đi vị hôn phu của chị, thật sự chị rất giận em, nhưng em gái... Chị vẫn yêu em, vẫn thương nhớ em, dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là chị em. Tính người ngay thẳng của Hồng Nhi không hợp giấu giếm thủ đoạn. Nói rõ cho Hồng Nhi biết, em cũng sẽ chiến đấu vì tình yêu. Nhưng nếu anh ấy chọn chị, em sẽ vui vẻ chúc phúc cho hai người. Cô không hề e sợ trước câu nói có phần hâm dọa của chị gái mình. Tuổi đời nhỏ nhưng cô lại rất chuẩn chạc trong suy nghĩ về tình yêu. Cho nên đối với vẻ tuyên chiến của Hồng Nhi cô không hề run sợ. Vậy được, em nghĩ đi, chút nữa chị sẽ gọi em dậy dùng cơm. Mỉm cười trước cá tính kiên cường của em gái mình, Hồng Nhi khá an tâm về sự việc lần này cho nên không còn gì để nói. Để cho em được nghỉ ngơi sau chuyến đi, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vốn tính khá đơn giản nên Hồng Nhi chẳng suy nghĩ gì. Chỉ xoay người đi ngủ. Trong lúc lim dim, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó lại nghe thấy chiếc chăn đang đắp trên người bị dỡ lên. Rồi một hơi ấm và mùi hương quen thuộc ôm lấy cô. Giọng nói đầy yêu thương thổi nhẹ bên tai cô bảo bối. Không có anh em vẫn ngủ được à, thật là hư. Anh không có hơi em anh ngủ không được mắng yêu một tiếng sau đó anh ôm cô thật chặt rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sau 6 tiếng ngủ đã, cô khẽ tỉnh dậy, xoay người lại, đụng phải bức tường mềm lạ, biết đó là anh, cô cũng lười biếng không mở mắt, cũng vòng tay sang eo anh, ôm anh chuẩn bị ngủ tiếp. Hồng Nhi, cơm đã chuẩn bị, xuống ăn đi em. Hồng Nhi nghe lời lão ra đi lên lầu gõ cửa kêu Hồng Nhi xuống, sau đó tính sang phòng của Phúc Khang kêu anh. Dạ, lười biếng trả lời rồi cô buông Phúc Khang ra ngồi dậy. Anh hình như quá mệt nên ngủ say, không biết người con gái đang ôm kia đã rời khỏi anh. Sau 15p vào nhà vệ sinh, thay đồ tắm rửa, cô bước ra với bộ đồ mặc ở nhà, nhẹ mở cửa đi xuống lầu. Tiếng đóng của làm cho Phúc Khang có chút giật mình, tay sờ sờ nơi kế bên thấy trống rỗng liền nhăn mặt. Mở mắt ra, quả thật cô dậy mà dám không kêu anh. Anh bắt đầu ngồi dậy cũng làm thao tác giống Hồng Nhi. Hai người dường như đã quen với việc này rồi thì phải. Cháu chào lão gia, ba, thói quen không bỏ được của cô là khi vào bàn ăn chào người lớn là hôn. Nhưng không phải ai cô cũng hôn, vì trong tâm cô cũng đã coi Viên lão gia là người ba của mình nên thuận miệng. Thuận lợi làm tới không cần để ý ông thế nào. Ông lần đầu tiên bị như vậy, có vẻ hết hồn nhưng rồi tự trấn tĩnh lại, khẽ mỉm cười vui vẻ với cái hành động vô cùng trẻ con của cô. Chào chị hai, ba, cũng lặp lại tương tự với người chị của mình. Hồng Nhi vừa thấy ông bị vậy cũng không nghĩ sẽ tới mình nhanh như vậy nên cũng đã bất động 5 giây. Hồng Nhi, còn anh thì sao? Từ trên lầu giọng xuống một tiếng nói đầy yêu thương tỏ vẻ ganh tị. À, em tưởng anh còn ngủ. Mau xuống ăn cơm, cô thấy anh đi xuống gương mặt đang cười càng cười sáng hơn nữa. Em ngủ ngon không? Anh không để ý đến hai nhân vật đang hóa đá kia. Liền ngồi xuống kế bên Hồng Nhi như một thói quen. Dạ, ngon lắm, cô gật đầu lia lịa, cười rất tươi trả lời. À mà sao anh lại qua phòng em? Cô quên mất xung quanh có người. Cứ ngỡ như vẫn còn ở Viên Nam nên vô tư hỏi. Vì anh quen ôm em ngủ, không có em anh không ngủ được. Anh cũng mặc kệ những người xung quanh, trả lời cô như thể nơi đây chỉ có hai người. Hai cục đá kia bắt đầu trở thành thạch cao khi nghe cuộc nói chuyện dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng chấn động của đôi nam nữ kia. Cách chương.